Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tuyền tỉnh dậy tơ rên bàn ăn là bữa sáng Thẩm Bồi Diên đã chuẩn bị. Diệp Tuyền cũng không thèm để ý đến anh, tự mình thu dọn đồ đạc. Tỉnh rồi à? Anh cười dịu dàng. Muốn ăn cháo hay uống sữa? Diệp Tuyền lười biếng không thèm để ý đến anh, cứ để anh ta độc diễn một mình ở đó. Không nghe thấy câu trả lời, Thẩm Bồi Diên hâm nóng cả cháo và sữa. Anh dùng khăn lau tay, nhìn Diệp Tuyền, cười không chút cảm xúc, không hề báo trước khẽ nói. Tuyền Tuyền, em không biết anh yêu em nhiều đến mức nào đâu. Tình yêu của Thẩm Bồi Diên dành cho cô là điều không cần nghi ngờ. Nếu có thể, Thẩm Bồi Diên tình nguyện moi cả trái tim mình ra, chỉ cần Diệp Tuyền muốn xem. Anh đưa em đến công ty nhé. Diệp Tuyền lấy giày cao gót từ tủ giày ra. Không cần, em tự lái xe. Thẩm Bồi Diên thành thạo nhận lấy đôi giày đó, bảo cô ngồi xuống rồi nửa ngồi xổm đi giày cho cô. Anh làm gì cũng rất cẩn thận, dịu dàng và chu đáo, cũng ngay lập tức nhận ra đôi giày này là cô mới mua. Mới mua à? Quả thật đẹp hơn đôi anh tặng. Anh khẽ nói, là lỗi của anh, gần đây công việc bận quá, không để ý đến Tuyền Tuyền. Đợi em có thời gian anh đưa em đi mua được không? Những thứ như giày dép, nếu đã có cái vừa ý rồi thì em sẽ không xem đôi khác nữa. Diệp Tuyền bình thản đứng dậy, rời đi. Sau khi cô đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Thẩm Bồi Diên vẫn giữ tư thế đó, nửa ngồi xổm trên đất một lúc lâu không động đậy. Một lúc lâu sau anh ngẩng đầu nhìn chiếc túi ở huyền quan. Chiếc túi Birkin trắng quen thuộc, Diệp Tuyền không trả lại, thậm chí còn mang ra ngoài. Anh đứng dậy, đi đến trước chiếc túi đó. Đột nhiên nhớ lại chiếc túi mình mua cho Diệp Tuyền nhưng tìm rất nhiều nơi vẫn không tìm thấy. Cả phòng khách dường như chỉ còn lại chiếc túi này, vừa chói mắt vừa chướng mắt. Thẩm Bồi Diên im lặng một lúc, châm một điếu thuốc, nhìn chiếc bật lửa đang cháy trong tay như có điều suy nghĩ. Cho đến khi anh mở điện thoại, lướt xem trang cá nhân của Diệp Tuyền tối qua. Ánh mắt Thẩm Bồi Diên lập tức trở nên dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên cười. Thay áo khoác ra ngoài. Lúc lái xe rời đi anh quay đầu nhìn chằm chằm vào vị trí Tần Chí Thành đưa Diệp Tuyền đến tối qua vài giây, thở ơ thu lại ánh mắt. Quá trình cạnh tranh của toàn bộ dự án siêu âm diễn ra công bằng và minh bạch. Hội đồng quản trị tham gia quyết định, đối thủ của Diệp Tuyền không phải là Đường Hồng mà là toàn bộ phòng ban do Đường Hồng lãnh đạo. Cơ hội thắng không biết bao nhiêu nhưng Diệp Tuyền tất nhiên sẽ cố gắng hết sức. Cứ như vừng ngày đêm cố gắng gần một tuần, đề án cuối cùng cũng được nộp. Thứ hai tuần sau sẽ có kết quả. Đường Hồng giả vờ hào phóng bắt tay với cô trước mặt mọi người, cười nói. Giám đốc Diệp, hữu nghị là trên hết, thi đấu chỉ là phụ thôi. Diệp Tuyền lạnh nhạt đối phó, lịch sự bắt tay lại. Cạnh tranh nội bộ lành mạnh tất nhiên có lợi cho công ty. Đường Hồng trong lòng cười lạnh, chê bai cô giả tạo rỗng tuếch. Giám đốc Diệp cũng không cần phải nâng tầm vấn đề lên như vậy, đúng là làm lãnh đạo quen rồi. Nói năng cũng ra vẻ khác hẳn. Diệp Tuyền cũng cười. Vậy thì tôi nói chút gì đó cho ra dáng lãnh đạo nhé. Cô không thắng nổi tôi đâu. Sắc mặt Đường Hồng đột nhiên lạnh đi. Hướng Thần ở đằng kia khẽ chợt một tiếng. Nói ra thì lại không vui. Mấy nhân viên đều cúi đầu, cười khúc khích. Sắc mặt Đường Hồng càng thêm khó coi, cũng không tiện phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ngồi ở vị trí trợ lý đặc biệt này, Hướng Thần tất nhiên cũng không phải dạng vừa, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành dược ở Đức, gia đình cũng mở nhà máy dược phẩm, không dễ đắc tội. Nói cách khác, những người có thể ở lại công ty này đa số đều không phải người bình thường. Hoặc là có gia thế, hoặc là có thực lực. Câu này thật ra không sai. Diệp Tuyền trở lại chỗ làm, lặng lẽ hắt hơi hai cái, đầu cũng hơi choáng váng. Cảm cúm lại nặng thêm, cô xé gói thuốc. Trực tiếp đổ vào miệng uống rồi lại uống một ngụm nước lớn. Mặt phồng lên, nhìn thấy Tần Chí Thành đang ở trong văn phòng đối diện, người đàn ông trưởng thành với khí chất xa cách, như không thể với tới. Cô phản ứng chậm nửa nhịp, quên cả nuốt xuống, cho đến khi vị thuốc vừa ngọt vừa đắng lan tỏa trong khoang miệng, cô khẽ nhíu mày, mới vội vàng nuốt xuống. Diệp Tuyền quay người, lại rót nửa cốc nước uống ừng ực. Mà cùng lúc đó, người đàn ông bên kia cũng từ từ nhướng mí mắt nhìn về phía cô. Tôn Bội Bội lại gọi điện thoại kể khổ. Không biết là cuộc gọi thứ bao nhiêu. Diệp Tuyền đi cùng cô ta đến khám thai. Tôn Bội Bội còn hơi ngại ngùng. Thật xin lỗi, Tuyền Tuyền, con làm phiền cậu đi cùng tớ. Không sao, nên làm mà. Diệp Tuyền cười cười, đây không phải là cô ôm đồm việc, dù sao thì đây cũng là con của bạn trai cô mà. Kết quả khám thai cho thấy các chỉ số phát triển đều rất tốt. Diệp Tuyền chụp một bức ảnh gửi cho Thẩm Bồi Diên, bên kia chắc là bị dọa sợ, một lúc lâu sau mới trả lời cô. Thẩm Bồi Diên, sao vậy? Tuyền Tuyền, Diệp Tuyền, con của Bội Bội, một sinh linh bé nhỏ, gửi cho anh xem. Thẩm Bồi Diên, ồ, Diệp Tuyền, cảm giác thế nào? Thẩm Bồi Diên, không có cảm giác gì, anh không thích trẻ con, em biết mà. Tất nhiên em và con của chúng ta là ngoại lệ. Diệp Tuyền không chút cảm xúc cất điện thoại vào túi, đỡ Tôn Bội Bội từ nhà vệ sinh đi ra. Tôn Bội Bội nghén nặng, nôn mấy lần, hơi khó khăn ngồi xuống ghế dài trong bệnh viện. Diệp Tuyền đi mua nước khoáng cho cô ta, giả vờ rất quan tâm. Nước ấm pha loãng, uống chút đi. Tôn Bội Bội nhận lấy, khẽ sụt xịt mũi, giọng điệu hơi thay đổi. Tuyền Tuyền, Tôn Bội Bội sắp khóc đến nơi. Tớ căn bản không đáng để cậu đối xử tốt với tớ như vậy. Diệp Tuyền đưa khăn giấy cho cô ấy. Đang yên đang lành, sao lại khóc? Tôn Bội Bội ngập ngừng muốn nói, nước mắt chớp chớp rơi xuống. Tớ vẫn luôn giấu cậu một chuyện, không dám nói cho cậu biết, nhưng mà... cậu đối xử tốt với tớ quá, tớ không nói ra trong lòng không yên. Diệp Tuyền không biết cô ta định giở trò gì, hạ giọng dỗ dành. Không sao, cậu nói đi, có tớ ở đây. Thật ra, tớ đến Bắc Bình là để ép chồng tớ kết hôn. Anh ấy vẫn luôn có một người bạn gái chưa chia tay, vì người phụ nữ này anh ấy mới bỏ rơi tớ đến Bắc Bình. Cô ta vừa nói vừa lau nước mắt, nhưng mà tớ không phải là người thứ ba, người phụ nữ đó mới là người thứ ba. Mí mắt Diệp Tuyền giật nhẹ, khựng lại, nhìn cô ta. Ý gì, tớ với chồng quen nhau từ nhỏ, quen nhau gần 20 năm rồi. Tôn Bội Bội nước mắt lưng tròng. Hơn nữa hồi cấp 3, tớ đã là của anh ấy rồi. Nghe vậy, không khí đột nhiên lạnh đi. Diệp Tuyền cả người cứng đờ ở đó. Trong đầu cô như nghe thấy một tiếng ong thật lớn, tiếng nổ vang dội, đến mức quên cả mình đang ở đâu, đứng yên bất động. Tôn Bội Bội sinh ra ở một huyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mẹ cô ta là người giúp việc nhà họ Thẩm nên từ khi biết chuyện Tôn Bội Bội đã ở trên gác xếp nhà họ Thẩm. Thẩm Bồi Diên lịch sự nho nhã, lại vô cùng đẹp trai, từ nhỏ đã rất được chú ý, cô ta thường xuyên chạy xuống lầu trộm nhìn anh, lén nhặt những cây bút màu nước anh vứt đi cất giữ, lén trốn trong góc nhìn anh dẫn rất nhiều bạn bè đến nhà chơi. Cô ta là con gái người giúp việc, không có tư cách chơi cùng con cái chủ nhà. Nhưng mẹ Thẩm rất tốt bụng, thấy Tôn Bội Bội chạc tuổi Thẩm Bồi Diên, liền quyết định cho hai người học cùng trường, coi như có người trông nom lẫn nhau. Tôn Bội Bội có cơ hội được gần gũi Thẩm Bồi Diên hơn. Những năm qua cô ta vẫn luôn âm thầm đi theo sau Thẩm Bồi Diên, bao gồm cả cấp 2, cả cấp 3. Năm 18 tuổi, vào một ngày hè Tôn Bội Bội cuối cùng cũng có được anh. Đó là một mùa hè rất oi bức, con người cũng trở nên bồn chồn, bố mẹ đều không có nhà. Áo hai dây, quần đùi ngắn, cô ta vừa tắm xong, người ướt sũng, đối diện với Thẩm Bồi Diên đang ngồi ở phòng khách. Tôn Bội Bội đỏ mặt nhưng không đi vào nhà, nói kẹp tóc của mình bị mất, quỳ trên đất cúi người tìm dưới gầm bàn phòng khách. Thẩm Bồi Diên dù trầm ổn đến đâu cũng chỉ mới 18 tuổi, trẻ người non dạ, mang trong mình sự bốc đồng giới tính của những chàng trai ở độ tuổi đó. Tay chân thon thả của cô ta trắng nõn, đuôi tóc dịn nước. Sau đó, cô ta đã được như ý, cô ta bị Thẩm Bồi Diên đè dưới thân, mặt bị gối ôm che lại. Không thở được. Cũng rất đau, nhưng Tôn Bội Bội lại vô cùng quyến luyến, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, mỗi tế bào trên người đều đang reo hò vui sướng. Đó là kết quả sau vô số lần cô ta quyến rũ, cô ta cam tâm tình nguyện. Kết thúc không có sự dịu dàng, Thẩm Bồi Diên lau ngón tay, giọng nói rất lạnh nhạt và bình tĩnh. Là cô tự nguyện, không phải tôi ép buộc cô. Tôn Bội Bội gật đầu, giọng khàn khàn, níu lấy vạt áo anh. Bồi Diên. Thẩm Bồi Diên rút vạt áo lại, mặt không cảm xúc. Không được nói với bất kỳ ai chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta. Cô ta tưởng rằng mình đã có được Thẩm Bồi Diên, nhưng sau này mới phát hiện không phải vậy. Thẩm Bồi Diên ghét bỏ cô ta, ở trường vẫn không cho phép cô ta nói là quen biết mình. Nhưng họ vẫn làm chuyện đó, Thẩm Thẩm Bồi Diên mỗi lần đều che mặt cô ta lại, chắc là không muốn nhìn thấy mặt cô ta. Cô ta giống như những hầu gái thời xưa, chỉ dùng để giải tỏa. Có lẽ người đàn ông này bên ngoài luôn phải tỏ ra cao quý thánh thiện nên khi về nhà anh cần một mặt tối để giải tỏa. Mà Tôn Bội Bội chính là người phù hợp nhất, vì cô ta không hé răng nửa lời, cũng không bám lấy anh. Sau này lên đại học Thẩm Bồi Diên không còn để ý đến cô ta nữa. Tôn Bội Bội không hiểu tại sao, liên lạc thế nào cũng không được. Đến tìm anh, vẻ mặt anh rất lạnh lùng hỏi cô ta có chuyện gì. Sau đó cô ta mới biết, Thẩm Bồi Diên đã có bạn gái. Hơn nữa người bạn gái này còn là bạn cùng phòng của cô ta, Diệp Tuyền. Tôn Bội Bội ban đầu rất thích Diệp Tuyền, vì cô ấy rất dịu dàng, lại nhiệt tình cởi mở, đối xử tốt với mình. Nhưng tại sao cô ấy lại quyến rũ Thẩm Bồi Diên? Tôn Bội Bội ôm sách tan học, đeo kính gọng đen quê mùa, mặc chiếc áo hoodie màu vàng đã bạc phếch, lần nào cũng nhìn thấy cặp đôi đó. Diệp Tuyền mặc chiếc váy màu trắng hạnh nhân mà cô ta không bao giờ dám mặc, xinh đẹp rạng rỡ, khoác tay bạn trai cười nói vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bồi Diên dịu dàng nắm tay cô ấy, tình cảm trong mắt anh dành cho cô ấy chưa bao giờ che giấu. Họ rất nổi tiếng vì đều là những nhân vật nổi bật của trường. Mọi người đều thích Diệp Tuyền, mọi người đều nói Diệp Tuyền dịu dàng. Ngay cả Thẩm Bồi Diên cũng thường xuyên đến đón Diệp Tuyền tan học, đối xử rất thân mật, cũng rất tự nhiên. Mỗi lần Tôn Bội Bội đều âm thầm đi theo họ, thấy Thẩm Bồi Diên mua kẹo hồ lô cho Diệp Tuyền, cô ta cũng tự đi mua một que. Thấy Thẩm Bồi Diên mua váy cho Diệp Tuyền, cô ta cũng dành tiền đi mua một chiếc giống hệt nhưng không mặc. Điều duy nhất Tôn Bội Bội có thể tiếp tục tìm thấy liên quan đến Thẩm Bồi Diên chính là Diệp Tuyền. Cô ta bắt đầu dò hỏi Diệp Tuyền đủ mọi chuyện về Thẩm Bồi Diên. Hôm nay hai cậu đi ăn gì thế? Tuyền Tuyền, cậu thích ăn cay như vậy, bạn trai cậu lại không ăn được cay à? Không phải chứ, bạn trai cậu lạnh lùng như vậy mà lại thích uống trà sữa trân châu, tớ sốc quá. Mỗi lần nhìn nụ cười hạnh phúc của Diệp Tuyền, Tôn Bội Bội đều cảm thấy rất chói mắt. Nếu không phải là cô ấy, Thẩm Bồi Diên vẫn sẽ là của mình. Sau này, kỳ nghỉ hè năm hai đại học, họ lại trở về Thượng Hải nghỉ hè. Tôn Bội Bội lại có thể sớm tối ở bên Thẩm Bồi Diên. Đêm đó cô ta mặc chiếc váy giống hệt của Diệp Tuyền, lại xuất hiện bên cạnh Thẩm Bồi Diên. Thẩm Bồi Diên lạnh lùng nhìn cô ta, bảo cô ta cút đi. Nhưng Tôn Bội Bội không để ý, cô ta có thể phục vụ anh, có thể làm công cụ giải tỏa, thậm chí có thể làm người thay thế. Chỉ cần anh muốn, họ sẽ vẫn như trước đây, luôn ở bên nhau. Dù có bị gối ôm che mặt cũng không sao. Sau đó kỳ nghỉ hè kết thúc, Thẩm Bồi Diên và Diệp Tuyền ở trường cãi nhau. Cô ta cuối cùng cũng có cơ hội chen chân vào. Diệp Tuyền bên này vừa tức giận leo lên lầu ký túc xá, Tôn Bội Bội đã xuống lầu ký túc xá. Thẩm Bồi Diên cũng tức giận, mặt lạnh như băng, đứng đó không đi. Cảm nhận được một vòng tay mềm mại ôm lấy anh từ phía sau, Thẩm Bồi Diên sững người, giọng nói dịu lại. Đây là lần đầu tiên em chịu nhún nhường với anh. Tôn Bội Bội im lặng một lúc lâu, lên tiếng. Là em, Bồi Diên. Thẩm Bồi Diên im lặng. Có lẽ là ngày hôm đó họ cãi nhau thật sự rất gay gắt. Thẩm Bồi Diên đưa cô ta đến khách sạn. Cách chương.